Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 384, chương 384, ta không muốn đi tiên giới. Gặp lại Hàn Sương, còn có Minh Nguyệt Tâm. Phu quân ta sẽ nghĩ biện pháp từ tiên giới chuồn êm trở về. Chấm ngoặc kép, đây chỉ là triệu tinh thần mộng tưởng mà thôi. Một nhập tiên giới sâu như biển, sao có thể tùy theo ngươi chuồn êm trở về. Kể từ đó, lần này giới há không khắp thế giới tiên nhân rồi. Ha ha ha, ta lão yêu cũng đi theo thành tiên nha. 555.555, ta rốt cục thành tiên. Mấy trăm năm, cách mỗi 100 năm đều muốn bị sét đánh điện giật. Khổ chết ta rồi, rốt cục tu thành chính quả. Chấm ngoặc kép, lúc này, triệu tinh thần thế mà nhìn thấy Hắc Phong Vương Nguyên Thần đang cười trộm. Không phải nói tán tiên 50 năm một lần sét đánh sao? Triệu tinh thần kinh ngạc, trong ý thức hỏi, ai nói, là 100 năm, 100 năm một lần, 100 năm, quá ngắn, không cẩn thận liền muốn gặp phải sét đánh. Đau quá a. 55.555, chấm ngoặc kép, Hắc Phong Vương khóc lớn nói, ta nói, như thế nào mới có thể không đi lên? Triệu tinh thần hỏi, người không muốn đi lên, đồ đần, ta nằm mơ đều muốn đi lên. Hắc Phong Vương hừ nói, ta không muốn đi lên, mau nói, làm sao trở thành tán tiên. Triệu tinh thần đưa tay chộp một cái nắm Hắc Phong Vương Nguyên Thần bụng. Không có pháp môn, độ kiếp thất bại mới sẽ trở thành tán tiên. Đó cũng là cửu tử nhất sinh, vừa trở thành tán tiên muốn mấy chục năm mới có thể khôi phục tới. Đồng thời, tùy thời đều có lẽ đã chết rồi. Hắc Phong Vương giãy giụa lấy, lắc đầu nói. Đánh giám, ta liền nghe nói có người vì có thể chiếu cố hạ giới người nhà, cố ý không độ kiếp thành công. Triệu tinh thần bóp càng chặt hơn. Tiểu tử, chính là có ta cũng không nói cho ngươi. Ngươi không phi thăng ta làm sao thành tiên. Nghĩ hay lắm, Hắc Phong Vương hung dữ hô nói. Ta bóp chết ngươi yêu quái này. Triệu tinh thần giận dữ, hai tay gắt gao bóp lấy Hắc Phong Vương cổ. Hai người hướng trên trời bay đi. Bất quá, bởi vì có thải quang bảo hộ lấy, ngoại nhân cũng là không thấy được, chỉ có thể nhìn thấy một đạo âm ảnh mà thôi. Các ngươi nhìn đâu, tựa như là hai người cường giả đồng thời độ kiếp. Không sai, là hai cái, đoán chừng là vợ chồng. Hợp đạo song tu, cùng một chỗ độ kiếp, thật sự là đố kỵ muốn chết chúng ta. Đến tiên giới cũng là thần tiên bạn. Lữ, không đúng, hai người hình như đang cãi lộn. Quái a, chấm ngoặc kép, a, Hắc Phong Vương rốt cục một cước đạp ra triệu tinh thần nguyên thần nắm. Đang muốn xông đi lên, ầm ầm, một đạo lôi quang chém xuống, chính giữa Hắc Phong Vương trên người. Tên kia lăn lộn đụng phải triệu tinh thần trên người. Lập tức, cường đại quán tính đâm đến hai người thẳng hướng dưới đất lăn lộn mà xuống. Chính là trên trời cường đại hút kéo chi lực cũng cho triệt tiêu. Thật lâu, nơi xa truyền đến oanh một tiếng vang. Đất rung núi chuyển. Ngươi, ngươi hại chết ta rồi. Chấm ngoặc kép, Hắc Phong Vương yếu ớt một hơi thở. Mặt tiêu bên trong non. Ai bảo ngươi muốn chạy. Đằng sau xuất hiện mới là tán tiên kiếp. Ngươi trúng thương. Triệu tinh thần cao hứng a. Sao được, rốt cục trở lại trên mặt đất. Tuy nói đau chết, nhưng cuối cùng là bình an hạ xuống. Ngẩng đầu nhìn lên, trên trời vòng xoáy cùng lỗ đen đều không thấy. Ta thật hận a, ta vẫn không thể nào thành tiên. Tiểu tử, ta muốn ăn ngươi. Hắc Phong Vương giãy giụa lấy muốn nhảy lên. Đùng, huyền hoàng chi khí lóe lên. Tám tiết roi phát sáng lên. Lực lượng này, ai có thể thừa nhận được? Liền thần đều có thể đánh chết đi. Huống chi yếu ớt một hơi thở Hắc Phong Vương. Xem như ngươi lợi hại. Chấm ngoặc kép, Hắc Phong Vương ngoẹo đầu. Rốt cục chết rồi. Triệu tinh thần đương nhiên sẽ không lãng phí. Đem tán toái nguyên thần tinh hoa khẽ hấp mà không. Dù sao gia hỏa này hẳn phải chết không nghi ngờ. Không như đối mặt trước khi chết tiễn hắn một đoạn. Chính mình cũng có thể vớt điểm ban thưởng. Quả nhiên, vừa nghĩ tới, lạnh lùng thanh âm truyền đến. Đánh chết nhị phẩm tán tiên. hủy Thanh Long Bảo cùng Đông Thắng Ma Giáo âm mưu. Thưởng công nghiệp trị 38.960 điểm. Cái này, Bội Thu tới quá nhanh. Chẳng những bước vào nhất phẩm tán tiên cảnh, thế mà còn thu hoạch phong phú như vậy. Nguyên thần cao 6 trượng, trọn vẹn 5 tầng lầu. Đoán chừng sắp đuổi được Hạo Thiên Tông tổ sư Triệu Ương. Ca ngày hôm nay thật cao hứng. Triệu tinh thần thử một chút. Nguyên thần thoát khiếu mà ra. Vừa bay liền đến ngoài 10 dặm. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một tòa núi nhỏ ầm vang sụp đổ. Ý niệm chém địch tại ngoài 10 dặm lại không là ước mơ gì. Mà nguyên thần có thể nấu bơi trăm dặm xa. Bất quá, trăm dặm chỗ ý niệm lực sát thương liền không phải đặc biệt lớn. Tương đương gân gà, ngoài trăm dặm, nguyên thần lại hướng phía trước thẳng tiến. Liền cảm thấy cự đại uy hiếp. Phảng phất tiến vào một loại không thể khống tận thế. Triệu tinh thần tranh thủ thời gian lui trở về. Xem xét để lọt khác. Thời gian đã qua 3 ngày 3 đêm. Tranh thủ thời gian về thành đi. Cũng không biết được Triệu cô độc bọn hắn còn sống hay không. Triệu tinh thần vội vàng quay lại. Phát hiện tốc độ phi hành đề cao gấp 10. Chẳng lẽ các ngươi muốn chống lại Thái Tổ La Phù Vân chỉ lệnh. Vừa mới chuyển về trụ sở. Liền nghe được một cái ngưu bức thanh âm chính đang uy hiếp người. Hướng phía trước liếc một cái. Phát hiện La Dần Đại Mã Kim Mã ngồi tại đại đường bên trên. Nói chuyện chính là một lão giả khác. Chính bức khí 10 phần uy hiếp Hạo Thiên Tông chúng đệ tử. Triệu cô độc cùng ông Sâm. Tiêu Trương bao quát Đông Phương kiếm đều bị trói ở nén tại đại đường bên trên. Mà Triệu cô độc hiển nhiên bị đánh cho rất thảm. Toàn thân máu tươi chảy đầm đìa. Tiêu Trương cùng Đông Phương kiếm tốt một chút. Toàn thân bị thương, mà đại đường bên ngoài là chúng đệ tử. Bất quá, từng cái đều lạnh lùng đứng, nhìn chằm chằm đại đường. Ta nói qua, trưởng môn sinh tử chưa biết, ai lời cũng không thể tin. Chính là Triệu trưởng môn chết rồi. Chúng ta cũng phải về núi nghe phu nhân quyết định. Ông Sâm nói, đúng, trưởng môn vì chúng ta xuất sinh nhập tử. Vì yểm hộ chúng ta trốn tới. Hắn xả thân bảo hộ chúng ta. Chúng ta chỉ nhận Triệu trưởng môn. Tiêu Trương nói. Trưởng môn. Triệu tinh thần là cái thá gì? Một cái yếu như châu chấu thứ hèn nhát. Hắn có tư cách gì đảm nhiệm Hạo Thiên Tông trưởng môn? La Nghĩa hừ nói. Công tử nhà ta chính là yếu hơn nữa. Nhưng là. Hắn có đại hiệp phong phạm. Hắn một lòng vì Hạo Thiên Tông. Ta Triệu cô độc chỉ phục hắn. Người khác muốn làm trưởng môn. Mơ tưởng. Triệu cô độc hừ nói. Đùng. Lại bị La Nghĩa một cước đạp lăn lộn trên mặt đất. Tới đi. Quy tôn tử. Có gan ngươi liền giết ta Triệu cô độc chính là. Triệu cô độc hô to nói. Giết đi. Giết chúng ta chính là. Ta Tiêu Trương tính một phần tử. Ta Đông Phương kiếm chỉ phục lão tổ. La gia ngàn năm không có lộ mặt. Chúng ta bằng cái gì muốn từ các ngươi đến trưởng khống? Cho là ta không dám có phải hay không? La Dần giận dữ. Giết a, giết. Ra nhíu mày chính là ngươi quy tôn tử. Triệu cô độc một mặt quật cường giống nói. Ngươi chính là giết chúng ta cũng sẽ không chịu phục. Tới đất bên dưới cũng không phục. Tiêu Trương đi theo hô nói. Giết đi. Dù sao Hạo Thiên Tông sắp xong rồi. Chết sớm sớm đầu thai. Lập tức, bao quát bên ngoài mấy trăm đệ tử đều vung tay hô to lên. Triệu cô độc, người như thế mê hoặc chúng môn nhân đệ tử. Bản tọa phụng Hạo Thiên Tông Thái Tổ chi lệnh giết ngươi. Thanh sắc quang mang hiện lên, La Dần phẫn nộ một trường vỗ hướng về phía Triệu cô độc. Triệu cô độc đều hai mắt nhắm nghiền chờ chết. Ba, một tiếng lay động, không khí rung động, thanh sắc quang mang vỡ vụn lái đi. Triệu cô độc mở mắt xem xét, lập tức hoảng được đuổi bận bịu kêu to nói. Công tử, ngươi tranh thủ thời gian đi. La Dần muốn giết ngươi. La Dần, ngươi thật là uy phong. Triệu tinh thần đứng tại đại đường bên trên, lạnh lùng nhìn xem hắn. Ngươi thì tính là cái gì? Ngươi không có tư cách cùng bản công tử nói chuyện. La Dần cười lạnh nói. Ngươi tại ta Hạo Thiên Tông ở lại nơi nháo sự. Bản trưởng môn không có tư cách thiên hạ này ai có tư cách. Triệu tinh thần ngang dương nhìn chằm chằm hắn. Trưởng môn, bảo hắn cút. Mau mau cút, chấm ngoặc kép, Tiêu Trương dẫn đầu hô hào, giống nhen nhóm pháo hoa. Lập tức, các đệ tử lại bốc lửa. Triệu Tinh Thần, người dám bất tuân thái tổ chi lệnh. La Dần thế mà khôi phục bình tĩnh, để mắt lạnh lùng nhìn Triệu Tinh Thần. Thái tổ có lệnh ngươi sát hại Hạo Thiên Tông đương kim trưởng môn sao? Triệu Tinh Thần sắc bén hỏi lại nói. Đúng, thái tổ không có khả năng như thế hạ lệnh. La Dần, ngươi ăn cái gì tâm? La Dần căn bản là muốn chiếm lấy Hạo Thiên Tông. Cẩu vật, cút ra ngoài. Ngoặc kép, lập tức, lại xôi cháo. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.